Chương 516, dị giới bản lần thứ nhất tỷ hệ tờ mục cụ ô y năm cụ cụ Lưu Phong ho nhẹ hai tiếng về sau, ở Mỹ bầu không khí tất cả đều an tĩnh lại, tất cả đều lặng lặng nhìn qua hắn. Hắn đứng tại kịch đèn chiếu trên đài, cầm trong tay một cái microphone, là loại kia một thể microphone, cũng chính là microphone bản thân mang theo khuyết đại âm thanh hiệu quả. Ta là Lưu Phong, Tây Dương thành chủ. Lưu Phong ống tay háo hơi vùng, mịt rộ phổn đối miệng nói, hôm nay là năm cũ cuối cùng một ngày, qua hết hôm nay, tất cả mọi người lớn hơn một tuổi. Lấy Lưu Phong hiện tại hy vọng, phía dưới phi thường yên tĩnh, không có người nào lên tiếng, An Lị, Mìn Nạ, Ni Khả bọn người, đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh nhìn qua Lưu Phong. Năm cũ, mọi người qua đều không tốt, no bụng một cờ hờ ơ ưu đói một ngày. Đây là mọi người trạng thái bình thường. Lưu Phong thanh âm trầm thấp hữu lực, trầm giọng nói, năm cũ cũ khí tượng, năm mới lập tức tới, chỉ có lao động mới có thể để cho mọi người được sống cuộc sống tốt, lao động mới khiến cho mọi người nhét đầy cái bao tử, chăm chỉ hiếu học mới có thể thay đổi chính mình vận mệnh. Chỉ cần các ngươi chăm chỉ hiếu học, cố gắng công việc, làm các ngươi thành chủ, ta bản khác sự tình không có. Ít nhất ta sẽ không để cho mọi người bị đói. Đơn giản lại thẳng vào lòng người lời nói, nhường dưới đây các bình dân hốc mắt đều đỏ, bọn hắn cũng một năm khổ, nếu không phải gặp được nhân từ thành chủ đại nhân, miễn đi siêu cao thuế nặng, lại làm ra cương tệ, nhường mọi người có thế mì sợi ngạch giao dịch, sinh hoạt phong phú hơn đa dạng. Lưu Phong thanh âm càng ngày càng cao ngang, theo sau tiếng nói nhất chuyển, mùa xuân muốn tới. Về sau hàng năm lúc này, năm cũ cuối cùng một ngày, cùng năm mới đầu ba ngày, toàn bộ nghỉ ngơi có lương nghỉ. Mà lại, còn có kịch đèn chiếu có thể nhìn. Vừa dứt lời, trong đám người liền buộc phát ra chỉnh tề tiếng giống, thành chủ đại nhân vạn tuế, thành chủ đại nhân vạn tuế. Lưu Phong chất phác lời nói, mới là nhất đả động lòng người, bình dân muốn không nhiều, nhìn cũng không dài xa, sẽ chỉ nhìn chằm chằm trước mắt lợi ích, có lương nghỉ. Kịch đèn chiếu, hai thứ này chính giữa bình dân tâm. Kịch đèn chiếu, bình dân biết có loại này hí kịch, nhưng rất nhiều bình dân lại là không nỡ dùng tiền đi xem. Hiện tại Lưu Phong yêu cầu thả kịch đèn chiếu, chính là theo tập 1 bắt đầu, 4 ngày 12 tu tập thả xong, vừa vặn nối liền kịch đèn chiếu cửa hàng bên trong mới một tu tập, lại có thể hấp dẫn rất nhiều người đi kịch đèn chiếu cửa hàng nhìn. Lưu Phong đứng tại trên đài khoát khoát tay, cất bước đi xuống sân khấu, ngồi tại ở giữa nhất cái ghế, quay đầu đối Mìn Nạ nói, bắt đầu đi. Rõ Mìn Nạ gật đầu, đứng dậy đi sắp xếp người. Ngước bên cạnh An Lị đột nhiên đánh cái ở một cái, gương mặt lập tức đỏ lên, đây là vừa rồi đoạt sủi cảo ăn quá no. Ngước đế ti cu nở dê đánh cái nước, nhường nàng ngượng ngùng túi lầu xuống, nàng cung An Lị hai người đoạt sủi cảo nhiều nhất. Có muốn uống chút hay không? Nước Ni Khả quan tâm nói, con mắt màu xám hiện lên mỉm cười, hai người đoạt nhiều như vậy sủi cảo, cuối cùng vẫn không ăn được ngân tệ. Không muốn. An Lị cùng đế ti liền vội vàng lắc đầu, lúc đầu bụng liền chống đỡ hoảng, lại uống nước liền muốn nôn. Ni Khả, hộp cấp cứu bên trong có tiêu thực phiến, đi lấy hai mảnh cho các nàng ăn đi. Lưu Phong buồn cười nói, không biết tiết chế hai người. Ta đi lấy đi. Vi Á không có ý tứ cười cười, đứng dậy liền hướng tòa thành mà đi, trong đó một cái ngân tệ bị nàng lan vào. Ai biết chúng ta vận khí sẽ kém như vậy. An Lị quệt mồm lầm bầm bắt đầu, hồ lỗ thai mặt thủ mày trao nằm xuống. Lần sau không dám ăn nhiều như vậy. Đế ti nâng cao bụng lớn, thỉnh thoảng xoa bụng, không biết người, còn tưởng rằng nàng mang thai đâu. Lần sau không dám ăn nhiều như vậy. Đế ti nâng cao bụng lớn, thỉnh thoảng xoa bụng, không biết người, còn tưởng rằng nàng mang thai đâu. Đông đông đông lúc này, tiếng chiêng trống vang lên, chung quanh bó đuốc lập tức bị màu đen vải bố ngăn trở, bốn phía lập tức đêm đen đến, màu trắng màn sân khấu đằng sau sáng hỏa quang. Đông đông đông tiếng trống dày đặc vang lên, lập tức hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, màu trắng màn sân khấu lập tức có ra ảnh ra hiện. Đông đông đông trống nhỏ âm thanh liên tiếp vang lên, theo nguyệt cầm kích động, đàn nhị hồ kéo động, từ tính thanh âm theo bạch mạc đằng sau truyền đến. Truyền thuyết không biết qua bao lâu, kia là một cái thời đại mới, toàn bộ thế giới có thật nhiều đại lục tồn tại, là so với chúng ta hiện tại U Cấm Sơn Mạch còn muốn lớn hơn nhiều đại lục, chính yếu nhất có cái này mấy khối đại lục, Đông Thắng Thần Châu, Tây Mưu Hạ Châu theo kịch đèn chiếu diễn dịch, trong đám người lù xỉ công chúa, con mắt màu vàng nóng chậm rãi trừng lớn, khó có thể tin nhìn qua phía trước bạch mạc vải, hai mắt hoàn toàn không bỏ được rời đi. Di Hó An cũng không khá hơn chút nào, con mắt màu đỏ chuyên chú nhìn qua màn sân khấu, báo lô thai dựng thẳng lên đến, toàn bộ tinh thần chú ý nghe mang theo giọng điệu thanh âm. Theo kịch đèn chiếu kịch bản tiến triển, các bình dân liền thở mạnh cũng không dám một chút, sợ ầm ĩ đến màn sân khấu đằng sau điều khiển người, liền xem như những cái kia nhìn qua người, QNZ lần nữa nghiêm túc nhìn, đối bọn hắn tới nói, thật sự là chăm xem không chán. Chỉ có Lưu Phong ngồi yên, thỉnh thoảng nết nết miệng, hắn có chu tờ mệt dã rời, kịch đèn chiếu đối với hắn lực hấp dẫn 10 phần có hạn, hắn quyết định muốn xây cái đại kịch viện, sau đó đem sân khấu kịch, tiểu phẩm loại hình toàn lấy ra, cái kia mới thật sự là tỷ hệ tờ mục cụ ổ y năm. A ha, Lưu Phong ngáp một cái, tỷ hệ tờ mục cụ ổ y năm buổi chiều đầu tiên, hắn còn không thể rời đi, ít nhất cũng phải nhịn đến 12 giờ. Ni Khả thăm dò tại Lưu Phong bên thai hơi thở như hoa lan nói, thiếu gia, ngươi tựa ở ta chỗ này ngủ một cái đi, tất cả mọi người nhìn không thấy nơi này. Lưu Phong lại ngáp một cái, toàn bộ quảng trường chỉ có kịch đèn chiếu đài có hỏa quang, địa phương khác tất cả đều là tối như mực một hồi. Lưu Phong cu nở dê yên tâm gối lên Ni Khả trên đùi híp mắt một hồi. Hắn tối hôm qua thế nhưng là bận đến gắng gượng muộn, lại dậy sớm. Hiện tại vừa vặn có thể bù một xuống cảm giác. Gối lên thiếu nữ nhu y mềm đùi, nghe nhàn nhạt tươi mát thể y thơm, Lưu Phong chỉ chốc lát sau liền ngủ mất. Ni Khả gương mặt tường đỏ, hai tay đặt ở thiếu gia trên đầu, chậm rãi cắt tỉa mái tóc đen dài, nhìn qua thiếu gia an tưởng khuôn mặt, trong lòng phi thường yên tĩnh. À, thiếu gia đây này mìn nạ trở về, liếc nhìn mắt không thấy được Lưu Phong. Cái này đâu, Ni Khả vây tay, chỉ bắp đùi mình chỗ. Tây Mìn Nạ thấy cảnh này sửng sốt, gương mặt trong nháy mắt trướng đỏ bừng, nàng nghĩ đến tối hôm qua thiếu gia cùng với nàng ra y vo đến muộn như vậy, hôm nay lại bận bịu một ngày.